Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, Trầm Đại Hốt Du. Tác giả: Thái Bình Vương, trở về. Dị giới đại thôn lớn lên TXT download. Dị giới đại thôn lớn lên IPUB download điểm. Trầm Phong sửng sốt một chút. Vậy cũng là mau bệnh rồi. Ngọt tốt bao nhiêu? Chúng ta loại này mật ong lớn nhất đặc điểm một trong. Cũng là so với mật còn ngọt hơn. So với mật còn ngọt hơn. Cái kia còn có thể tính toán mật sao? Khung chat bên trong xuất hiện lần nữa nghi vấn. Đó là đương nhiên. Trầm Phong vội vàng hồi phục một câu. Ta nói cho ngươi a, chúng ta đây chính là một loại vượt thời đại sản phẩm mới. Hôm nay bị ngươi mua được. Vậy ngươi thế nhưng là thật có phúc. Ta theo ngươi giảng. Căn cứ Mỹ Quốc FBI điều tra phát hiện. Hoang dại mật ong bên trong. Chứa đại khái hơn 300 loại bệnh độc cùng vi khuẩn. Nếu như dùng lâu dài. Không chỉ có hội dẫn đến quá sớm già yếu. Mà lại ký ức lực nghiêm trọng hạ thấp. Ta hỏi như vậy ngươi đi. Ngươi có chưa từng xuất hiện sau khi ra cửa. Đột nhiên không nhớ đến chính mình có hay không khóa cửa. Có hay không đột nhiên quên chính mình muốn làm chuyện gì? Có hay không đột nhiên quên hết sức quen thuộc người? Sự tình, vật, tỉ như đối phương hết sức quen thuộc, lại đột nhiên không nhớ ra được tên. Trầm Phong liều mạng nghĩ đến mình có thể nghĩ tới các loại vấn đề. Nỗ lực lẫn lộn đối phương. A, người nói những thứ này, còn giống như thật có a. Bất quá cái này cùng mật ong có quan hệ gì? Hùng Đại tại một bên khác nghi ngờ hỏi. Hừ, quan hệ thế nào? Quan hệ lớn. Đây cũng là bởi vì ngươi dùng lâu dài hoang dại mật ong. Tạo thành ký ức lực từng bước hạ thấp. Trầm Phong quệt miệng ba. Tâm đạo, ta cũng biết một hào tiền quan hệ đều không có. Chỉ là một loại mỗi người đều sẽ xuất hiện kỳ hoa hiện tượng mà thôi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi sao? Sau đó, bắt đầu tiếp tục hốt du. Cũng chính là ngươi vận khí tốt. Gặp ta như thế cái người hảo tâm nguyện ý cứu ngươi. Nếu không lấy ngươi tình huống trước mắt. Không ngoài một năm. Cam đoan ngươi liền chính ngươi tên gọi là gì cũng không biết. Đương nhiên. Còn không đơn thuần là những thứ này. Giống như ngươi dùng lâu dài người mà nói. Thời gian dài. Thậm chí còn có thể dẫn phát cao mỡ máu. Cao huyết áp. Tăng đường huyết lấy và thân thể quá độ mập mạp các loại không tốt tai họa ngầm. Đến lúc đó, hừ, đoán chừng ngươi mộ phần cỏ dại đều dáng dấp rất cao. Thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá có phúc khí. Mà chúng ta bây giờ cái này lớn nhất sản phẩm mới. Thế nhưng là căn cứ khoa học cách điều chế. Điều chế mà thành một đời mới dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe hàng cao cấp. Không chỉ có vị Mỹ. Hơn nữa còn là nữ nhân thẩm mỹ viện, nam nhân chạm xăng dầu, chấm ngoặc kép, vì vị này kỳ hoa Hùng Đại 3000 danh vọng, Trầm Phong cũng là liều mạng nói vớ nói vẩn lên. Ờ, dạng này a, tuy nhiên nghe không hiểu ngươi nói cái gì, nhưng nghe vào giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tốt a, vậy ta trước hết mua nhất quán nếm thử tốt. Trầm Phong nghe xong Hùng Đại con hàng này thật bị chính mình hốt du. Gấp bận bịu mở miệng nói ra. Vị này lão đại, tiệm chúng ta bên trong hiện tại đang tiến hành bán hạ giá hoạt động. Như loại này sản phẩm mới mật ong tới nói. Nếu như một lần mua sắm 3 hộp mật ong, không chỉ có hảo lễ đưa tiễn, thậm chí còn có thể cho ngươi giảm giá ưu đãi. Giá gốc 9000 danh vọng mật ong. Hôm nay chỉ cần duy nhất một lần mua sắm 3 hộp, thì chỉ lấy ngươi 8,500 danh vọng. Đây chính là mùa hè đến nay, lớn nhất ưu đãi. Ồ, còn có thể dạng này à? Để cho ta suy nghĩ một chút à? Đối phương trầm tư về sau. Có thể 3 hộp, nhiều lắm, ta ăn không được. Ha ha, quên nói cho ngươi. Chúng ta cái này sản phẩm mới. Còn có một hạng đặc biệt tốt công dụng. Cái kia chính là ngày hội tặng lễ. Biếu tặng hảo hữu không có chỗ thứ hai. Này Tết hết năm không thu lễ. Thu lễ thì cất kỹ mật ong, lưu hành ngữ. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Thông cửa nhi tặng lễ. Đến hộp mật ong. Tuyệt đối lớn nhất mặt mũi. Trầm Phong nhanh chóng trả lời. Ồ, người biện pháp này tốt. Ta có thể đưa cho người khác. Hùng Đại một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đúng đúng, không chỉ có ý mới. Càng lộ vẻ có lòng ý. Trầm Phong gian kế đạt được cười thầm không thôi. Tốt, tốt, cái kia cho ta đến nhất quán đi. Hùng Đại tin tức hồi phục vô cùng nhanh. Trầm Phong nghe xong, sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Không khỏi hỏi, ách, nhất quán, là ba hộp a, nhất quán, thì mua nhất quán. Ta nói ngươi cái này tiểu thôn lớn lên làm sao dài dòng như vậy đâu. Nhanh lên một chút hoàn thành giao dịch, ta chỗ này vẫn chờ đi ra ngoài đâu. Thật là, Hùng Đại một bộ oán trách bộ dáng nói ra. Không phải, mua ba hộp có ưu đãi. Trầm Phong vội vàng nói, có ưu đãi đúng không? Đúng a, ưu đãi biên độ vẫn còn lớn đây này. Tốt, vậy ngươi ưu đãi chút. 3000 danh vọng cho ta đến ba hộp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao không nói chuyện? Cái này tiểu thôn lớn lên không phải là cái kẻ ngu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không nói, ta thích hợp tiêu tan giao dịch a. Đừng, nhất quán thì nhất quán đi. Trầm Phong bất đắc dĩ thở dài. Cái này Hùng Đại đến cùng là cái quái gì? Thật không phải thứ tốt. Mua nhất quán ngươi cứ việc nói thẳng mua nhất quán. Còn để anh em uổng phí nửa ngày sức lực. Còn ta sẽ không là cái kẻ ngu a. Ta nhìn cả nhà ngươi đều là kẻ ngu. Giao dịch thành công. Hệ thống nhắc nhở. Rất nhanh biểu hiện chính mình thu đến 3000 danh vọng. Bất quá Trầm Phong lại một chút đều cao hứng không nổi. Xem ra chào hàng công việc này. Còn thật không phải người bình thường cũng có thể làm. Tuy nhiên kỳ hoa Hùng Đại để Trầm Phong không còn gì để nói. Bất quá Trầm Phong tại phiền muộn một hồi về sau. Vẫn là trà sát mặt. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đêm qua có mưa. Cầu đưa nữ tử xinh đẹp lễ vật. 4000 danh vọng. Có thể nghĩ. Xinh đẹp lễ vật. Giới hạn này là cái gì? Nếu như vẻn vẹn nói xinh đẹp. Trong cửa hàng những cái kia chai rượu đều rất xinh đẹp. Có thể nâng cốc đổ ra. Chai rượu bán cho hắn được không? Trầm Phong suy nghĩ không thấu. Liền lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Sau đó lại tại trong cửa hàng tìm tòi mấy thứ đồ về sau. Lựa chọn đối thoại. Nói thật, trước kia hắn chả thật không biết còn có đối thoại công năng. Đã cùng Hùng Đại con hàng kia đều trắng trò chuyện đã nửa ngày. Ngược lại cũng không kém lúc này. Tại không, người muốn cái gì hình dáng xinh đẹp lễ vật. Đương nhiên là đưa cho A Hương xinh đẹp lễ vật. Nàng rất ưa thích những cái kia sáng lấp lánh xinh đẹp đồ vật. Hậu thiên cũng là sinh nhật của nàng. Có thể ta vẫn là không có tìm tới thích hợp. Ai? Sáng lấp lánh. Chai rượu giống như không rất thích hợp a. Trong cửa hàng đến là có đầu đèn. Tính toán sáng không? Trầm Phong thầm nghĩ, bất quá nữ hài sinh nhật đưa cái đầu đèn đội lên đầu. Có thể hay không nhìn lấy rất phong cách tây. Dạng này a, ta ngược lại thật ra có dạng bảo bối phù hợp yêu cầu của ngươi. Chỉ là ta bảo bối này giá cả có chút cao. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong suy nghĩ một chút. Dự định trước thăm dò lại nói. Cao, cao bao nhiêu? Chẳng lẽ sánh vai người còn cao? Ta nhìn ngươi gọi tiểu thôn lớn lên đúng không? Theo tên của ngươi đến xem. Ta tha thứ ngươi nói như vậy. Dù sao một cái thôn trưởng hay là nhỏ. Không có gì kiến thức. Cái kia cũng hợp tình hợp lý. Bất quá bổn công tử vẫn là khuyên ngươi một câu. Thiên ngoại hữu thiên a. Chờ sau này có tích xúc. Nhất định muốn đi ra bên ngoài sông sáo một phen. Nhiều được thêm kiến thức. Đối phương tuy nhiên đối Trầm Phong mà nói có chút bất mãn. Bất quá ngược lại là rất quan tâm tha thứ hắn. Đi, đem đồ vật lấy tới xem một chút đi. Bổn công tử nói cho ngươi. Bổn công tử chưa từng có sợ qua giá cả. Cho nên, chỉ muốn đồ, vật đầy đủ mới lạ. Xinh đẹp, thú vị, giá cả thì không là vấn đề. Đúng, nếu như là những cái kia linh thạch loại hình. Quên đi. Cái này đã có người hỏi qua ta. Coi là ta nghe xong liền muốn quất hắn. Cái quái gì hắn là? Ta đúng A Hương cảm tình. Tuyệt đối nhật nguyệt chứng giám. Làm sao có thể dùng loại kia tục vật. đến làm bẩn tình cảm của chúng ta đâu. Chấm ngoặc kép, đối diện công tử có vẻ như rất có thể nói bộ dáng. Trầm Phong còn chưa nói một câu. Bên kia một đống lớn chờ lấy đâu. Trầm Phong tự nhiên không rảnh cùng hắn cãi cọ, liền mở miệng nói, được, ngươi xem một chút cái này. Sau khi nói xong, trực tiếp đem một cái công nghệ rất mỹ quan vỏ chai rượu tử. Giao dịch đi qua, đối phương ngược lại là rất nhanh cấp ra hồi phục. Chậc chậc chậc, thứ này, quang hoạt tinh tế tỉ mỉ, lại còn có thể nhìn đến một bên khác. Ha ha, thật đúng là thần kỳ. Tuy nhiên đưa cho A Hương có chút không rất thích hợp. Bất quá, cũng là có nhất định cất giữ giá trị. Tốt a, nói một chút giá cả a. Đối phương ngược lại là sảng khoái. Đây chính là chúng ta tổ tiên truyền thừa bảo bối. Cho nên, thiếu đi 100.000 danh vọng, ta sẽ không bán. Trầm Phong mở miệng nói. 100.000, cái này, chấm ngoặc kép, đối phương có chút do dự. Một lát sau, có thể hay không thiếu một chút. Đây chính là chúng ta tổ truyền bảo bối. Muốn không phải ta nhu cầu cấp bách danh vọng, đánh chết cũng sẽ không bán. Trầm Phong kiên trì nói, có thể cái này xác thực hơi đắt, đối phương vẫn còn do dự. Làm sao, chẳng lẽ công tử cũng là người nghèo sao? Quên đi, loại bảo bối này, kỳ thật chỉ có người ta kẻ có tiền, mới có thể chơi lên. Bọn họ mua về sau, không chỉ có thể cất giữ, còn có thể dùng để khoe của. Người suy nghĩ một chút a, tốt như vậy bảo bối, vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, lấy ra khiến người ta thưởng thức, hoặc là bày đặt trong nhà, không chỉ có mặt mũi, hơn nữa còn có thể lộ ra cả người cao nhã thoát tục. Vô luận là ai thấy được, đều phải theo đáy lòng hâm mộ. Bất quá muốn là nghèo người, thì không có biện pháp, bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no, lại thế nào hiểu được loại này hiếm thấy hàng xa xỉ đâu. Ta nguyên bản cũng vì công tử chịu nhất định là đại nhân vật, cho nên mới lấy ra. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong trong lời nói càng ngày càng tràn đầy khinh bỉ. Cái này làm cho đối phương nghe tâm lý rất cảm giác khó chịu nhi. Nghe ngươi nói như vậy, tác dụng hoàn toàn chính xác thật nhiều. Như vậy đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi mượn chút danh vọng. Cuối cùng, đối phương vẫn là chịu không được Trầm Phong, mà lại cũng là đánh tâm lý không nỡ từ bỏ. Cho nên, chỉ có ở trong lòng quét ngang, mở miệng nói ra, được rồi, ngươi đi đi, ta cũng lại nhìn cái khác kẻ có tiền muốn hay không. Trầm Phong có chút không yên lòng, dù sao địa cầu thôn bên kia, đi thẳng một mạch người mua nhiều vô số kể. Khác a, ta không phải nói ta muốn sao. Đối phương nghe xong, có chút gấp, có thể ngươi vạn nhất mượn không được, chẳng phải là làm trễ nải ta sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy có nắm chắc, ngược lại là có thể trước giao cho ta một số tiền đặt cọc. Dạng này ta liền có thể yên tâm, chờ ngươi đúng không? Trầm Phong mở miệng nói ra, cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền đặt cọc? Ngươi bây giờ có bao nhiêu a? Có thể tùy ý trước đưa cho ta 30.000, 50.000 danh vọng là được. Trầm Phong nói rất đại độ. Tốt, cái này 50.000 danh vọng trước cho ngươi. Ngươi có thể chờ lấy ta à? Đối phương có chút nóng nảy. Chủ cửa hàng Trầm Phong thu hoạch 50.000 điểm danh vọng. Thời gian qua một lát, thu nhập thanh âm nhắc nhở vang lên. Được rồi, ta sẽ chờ ngươi một nén hương thời gian. Mặt khác, ấm áp nhắc nhở một chút. Nếu như không mua, tiền đặt cọc không lùi. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Bất quá đối phương còn thật sự không để ý. Chỉ là vội vã nói một câu. Đừng nói nhiều, ta minh bạch, chờ lấy bổn công tử. Sau khi nói xong, liền không còn có động tĩnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.